Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 68, Thiên Hồ Chi Nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 68, Thiên Hồ Chi Nhãn. Thiên Hồ Chi Nhã Đường Tam trong lòng hơi động. Năng lực này nghe liền rất cao đại thượng a, Thiên Hồ Yêu Vương thậm chí đều là tổ đình hai đại tiên chi một trong. Đó chính là đứng tại trên cả yêu tinh đại lục đỉnh phong nhất tồn tại. Không nghĩ tới Độc Bạch lại có dạng này yêu thần biến truyền thừa. Vậy nếu như chính mình cũng có thể thu hoạch được lạc ấn này mà nói, Thiên Hồ Chi Nhãn cùng Linh Tê Chi Nhãn phải chăng có thể cũng dung hợp một chút đâu? Từ đó để Linh Tê Chi Nhãn tiếp tục tiến hóa, Linh Tê Chi Nhãn mang cho hắn chỗ tốt là rõ ràng, tinh thần lực tăng lên, thị giác đề cao, có thể nhìn trộm nguyên tố chi bí, thậm chí là trình độ nhất định lần tránh cát hung. Vấn đề duy nhất chính là cái này Linh Tê Chi Nhãn không tốt tăng lên, bởi vì nó là do hai loại năng lực dung hợp mà đến. Linh Tê Tâm Nhãn cùng Ưng Nhãn. Đường Tam vốn là muốn chính là tương lai còn muốn tiếp tục thôn phệ Bạch Đầu Chuẩn Yêu, Linh Tê Lộc Yêu huyết mạch chi lực mới có gần một bước tăng lên Linh Tê Tâm Nhãn khả năng. Nhưng lúc này nghe được Thiên Hồ Chi Nhãn năng lực này, không khỏi làm hắn có loại cảm giác kỳ dị, nếu như mình nếu là lại tiếp tục dùng Linh Tê Chi Nhãn đi dung hợp mặt khác thị giác năng lực phương diện yêu thần biến năng lực đâu. Có thể hay không để Linh Tê Chi Nhãn sinh ra gần một bước chất biến. Thiên Hồ Chi Nhãn rất có thể chính là phương diện này cường đại nhất thiên phú huyết mạch một trong đi. Khẳng định là cái lựa chọn tốt a, Quan lão sư, Độc Bạch hắn là mấy cấp? Đường Tam tò mò hỏi, Quan Long Giang nói, tam giai, tất cả thiên hồ tại vừa ra đời thời điểm đều là nhất giai, phi thường yếu ớt. Mà lại thiên hồ huyết mạch truyền thừa số lượng cực ít. Vẫn luôn nhận cực lớn coi trọng, Độc Bạch là trước mắt đã biết nhân loại một cái duy nhất có được thiên hồ biến truyền thừa tồn tại. Điểm này phải chú ý giữ bí mật, ở bên ngoài tuyệt không thể nhắc lên. Đường Tam vội vàng gật gật đầu. Hắn không có sao chứ? Quan Long Giang nói, không có chuyện gì, thiên hồ biến tự thân tinh thần lực phi thường vững chắc trong đó sẽ sinh ra. Nói đến đây, hắn dừng lại. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, quay đầu chờ hắn tốt ta lại để cho hắn hướng ngươi nói xin lỗi. Không cần, không cần, để hắn thụ thương, hẳn là ta xin lỗi mới đúng. Đường Tam có chút lúng túng nói. Hắn có thể cảm giác được học viên khác ánh mắt nhìn hắn đều có chút ngạc nhiên, rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là cái thứ nhất bị Độc Bạch nhìn. Nhưng có thể làm cho Độc Bạch ăn thiệt thòi, hắn cũng hẳn là không nhiều người một trong. Cứu thục học viện các thầy trò đều đi, Đường Tam cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Độc Bạch chuyện này, để hắn đối với cứu thục học viện ước định lại tăng lên một mảng lớn. Quảng cáo, thiên hồ biến, cái này tại toàn bộ yêu quái tộc bên trong cũng đều là cấp cao nhất huyết mạch đi. Coi như Độc Bạch huyết mạch không đủ thuần túy, không có cách nào cùng chân chính thiên hồ yêu so sánh, nhưng trước đó Quan Long Giang đã nói, hắn là một cái duy nhất truyền thừa thiên hồ biến nhân loại, chỉ cần điểm này, liền có thể nhìn ra được hắn trọng yếu bậc nào. Có thể đi vào cứu thục học viện, bị tổ chức cứu thục trọng điểm bồi dưỡng, chỉ sợ một người bình thường đều không có a, học viên khác thiên phú cũng nhất định đều là rất mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn thuần từ huyết mạch tới nói, hắn trên mặt nổi phong lang biến tuyệt đối là trong mọi người bèo bọt nhất một cái. Độc Bạch tinh thần bị thương, mang cho Đường Tam đầu tiên phải đối mặt vấn đề chính là, không ai dẫn hắn đi mua đồ dùng hàng ngày. Ngay tại hắn chuẩn bị chịu đựng một chút, đêm nay ngay tại trên giường cây minh tưởng thời điểm. Cửa phòng lần nữa bị gõ. Mời đến, Đường Tam đứng người lên, từ trong phòng ngủ đi ra ngoài. Cửa bị đẩy ra, một cái thân ảnh kiều tiểu đi đến. Đây là một tên nhìn qua so Đường Tam hơi lớn một chút, hẳn là cùng Mỹ công tử tuổi tác không sai biệt lắm thiếu nữ. Trên đầu trải lấy cao đuôi ngựa, da thịt trắng noãn trắng trẻo mũm mĩm, một đôi mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Lúc cười lên, trên khuôn mặt còn mang theo hai cái tiểu xảo lúm đồng tiền. Người tốt, Đường Tam chủ động vấn an. Người tốt, ta là Trình Tử Tranh, ta là tới dẫn ngươi đi mua đồ dùng hàng ngày. Trình Tử Tranh cười hì hì nói, vậy liền làm phiền ngươi. Đường Tam mỉm cười nói, các lão sư thật đúng là nghĩ đến chu đáo a. Trình Tử Tranh cười hì hì nói. Không phiền phức, không phiền phức, coi như là đối với ngươi cảm tạ đi. Cảm tạ, Đường Tam ngẩn người, Trình Tử Tranh gật gật đầu, nói. Đúng thế, liền Độc Bạch tên kia chán ghét chết rồi. Ỷ vào chính mình thiên hồ chi nhãn suốt ngày nhìn lung tung, nhất là giả ưa thích nhìn trộm chúng ta nữ sinh, thật muốn lộng mù hắn, hừ. Từ trên người nàng, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được sát khí, không khỏi âm thầm cảm thán, nữ nhân thật sự là không thể đắc tội a, bao lớn tuổi tác đều là giống nhau, một dạng. Trình Tử Tranh cười nói, lần này tốt hắn tại ngươi chỗ này ăn phải cái lỗ vốn. Lão sư nói, hắn chỉ nửa tháng không thể sử dụng thiên hồ chi nhãn. Đáng đời, Đường Tam cười khổ nói, ta cũng không phải cố ý thương thế hắn không nghiêm trọng chứ. Không có chuyện gì, thiên hồ tộc danh xưng khí vận chi tử, vận khí rất tốt, không dễ dàng như vậy treo. Hắn có thể bị ngươi thương đến chúng ta cũng đều rất kỳ quái đâu. Bình thường chúng ta cũng rất muốn trừng trị hắn, nhưng lại luôn luôn gặp được một chút kỳ kỳ quái quái tình huống, luôn luôn bị gia hỏa này chạy đi. Mà lại, ai muốn đối phó hắn thời điểm, sẽ còn số con dẹp. Có thể chán ghét á, ngươi cũng muốn cẩn thận a, ngươi thương đến hắn, cần phải chú ý mình vận khí. Bất quá, ngươi có thể thương tổn được hắn, chứng minh ngươi khí vận cũng hẳn là rất không tệ đi. Còn có thuyết pháp này, khí vận chi tử, độc bạch vận khí trên người mình vô dụng, điểm này Đường Tam ngược lại là có thể lý giải, dù sao, hắn nhưng là thần vương chuyển thế, vận khí loại chuyện này ở trên người hắn đã rất khó sinh ra mặt trái tác dụng. Hắn lại tới đây, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Có thể mang theo ký ức trùng sinh ở trên cái thế giới này, hắn đối mặt chân chính đối thủ là vị diện này vị diện chi chủ. Đừng nói độc bạch vận khí, liền xem như thiên hồ yêu vương vận khí, chỉ sợ đều không có biện pháp ảnh hưởng đến hắn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Trình Tử Tranh hướng hắn vẫy tay, liền xoay người đi ra ngoài. Đường Tam đi theo Trình Tử Tranh đi ra cứu thục học viện, thuận trước đó Trương Hạo Hiên dẫn bọn hắn đến đây, con đường đường cũ hướng học viện tiểu trấn đi đến. Chúng ta là đi nơi nào mua đồ a? Đường Tam hỏi. Trình Tử Tranh nói, bình thường đồ dùng hàng ngày chúng ta trên thị trấn liền có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như là tương đối đặc thù đồ vật hoặc là đồ vật quý giá, liền muốn đi trong thành mới được. Bất quá, ngươi không cần đi trong thành đi. Đường Tam trong lòng tự nhủ, ta rất muốn đi trong thành a, còn muốn đi trung tâm thành phố đâu. Ta muốn uống trà sữa. Chỉ là vừa lại tới đây, hay là trước quen thuộc hoàn cảnh làm chủ, không nóng lòng vào thành. Hắn gật đầu đáp ứng. Quảng cáo, Trình Tử Tranh nói, quan lão sư nói để cho ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu chúng ta học viện tiểu trấn. Chúng ta trong trấn hết thảy ở hơn 1,800 gia đình, ước chừng có 5,000-6,000 người. Tại chúng ta nhân loại phụ thuộc tộc đàn bên trong, xem như tương đối lớn. Đều là xuất thân từ gia lý thành các đại tộc phụ thuộc. Sở dĩ tụ tập ở chỗ này, chủ yếu chính là vì gia lý học viện phục vụ, điểm này ngươi biết a? Đường Tam nói. Trưởng trấn lão sư trước đó đã nói với ta. Trình Tử Tranh nói, tiểu trấn chủ yếu phụ trách cung cấp gia lý học viện thường ngày cần thiết các loại đồ vật. Một số thời khắc còn muốn phụ trợ gia lý học viện yêu quái tộc các học viên tiến hành tu luyện. Cho nên, chúng ta chuyên môn có học viện bồi luyện đoàn. Học viện bồi luyện đoàn, đó là cái gì? Đường Tam kinh ngạc hỏi. Trình Tử Tranh nói, tên như ý nghĩa nha, chính là vì những yêu quái kia bồi luyện. Bồi luyện là có thể thu hoạch được một chút thu nhập. Cũng là trên thị trấn chủ yếu nhất thu nhập một trong. Mặt khác là học viện phục vụ cũng sẽ có một chút thu nhập. Toàn bộ học viện tiểu trấn chính là dựa vào gia lý học viện mà sinh. Bồi luyện mà nói có thể bị nguy hiểm hay không đâu. Đường Tam hỏi, Trình Tử Tranh nói, bình thường tôi nói là không có, số ít ngoài ý muốn khó tránh khỏi. Gia lý học viện học viên đối với chúng ta nhân loại phụ thuộc không có cái gì cam thù. Mà lại chúng ta cho chúng nó bồi luyện cũng là giúp chúng nó tăng thực lực lên. Đường Tam gật gật đầu, nói. Nghe, ngươi tựa hồ đối với gia lý học viện ấn tượng vẫn rất tốt. Trình Tử Tranh nhìn hắn một cái, nói, về sau ngươi sẽ biết, nói tiếp đi tiểu trấn đi, cảm tạ minh chủ tắm rửa hỏa ân tình, cách chương.